Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 776, nội tình đột nhiên tăng. Góc truyện audio.com. Trừ cái đó ra, hai bộ công pháp người tu luyện liên thủ, thần thức, pháp lực có thể tạm thời điệp ra đến cùng một chỗ. Cường hóa công kích, đương nhiên, mọi thứ có lợi thì có hại. Liên thủ bí thuật thập phần cường đại. Bất quá có hai cái tệ nạn. Cái thứ nhất tệ nạn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tốt nhất lúc tu luyện, bố trí trận pháp đặc biệt hoặc là sử dụng đặc thù nào đó bảo vật. Phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Cái thứ hai tệ nạn, cần tam giai đồng tâm trùng tinh hồn làm môi giới. Thì triển bí thuật đồng tâm thuật, triển khai phép thuật này về sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể giải ý nghĩ của đối phương. Đồng tâm đồng đức, thuận tiện phối hợp. Đồng tâm trùng là thiên địa kỳ trùng bảng thượng linh trùng, xếp tại thứ 51 danh. Này linh trùng sinh ra tới chính là một đôi, trứng trùng cũng là một đôi. Cái này chủng linh trùng bản thân không có cái gì sức công kích, am hiểu ẩn nặc thuật, thường dùng đến luyện chế ẩn nấp pháp bảo. Đồng tâm trùng thích ở tại hỏa linh khí dư thừa địa phương. Bất quá đồng tâm trùng đã rất ít gặp. Nam Cung Miểu chỉ cấp bọn hắn Quỳ Thủy Chân Kinh cùng Thiên Âm Phiên Hải Công nửa bộ sau công pháp. Không có Liệt Diễm Chân Cương Công nửa bộ sau công pháp. Trong này dính đến Nam Cung Diên mưu đồ. Một mai thanh sắc vỏ sò ghi chép Nam Cung Miểu mưu đồ. Hắn tại trước khi chết, đem Trấn Hải Tông bảo khố đại bộ phận tài vật giấu ở Trấn Hải Tông tổng đàn nơi nào đó. Chỉ có tu luyện tam đại Trấn Tông công pháp Nguyên Anh tu sĩ mới có thể cảm ứng được tài vật vị trí. Khoản này tài vật là giữ lại trùng kiến Trấn Hải Tông. Nam Cung Miểu đã sớm cân nhắc đến sẽ có tu sĩ khác tiến nhập Trấn Hải Tông di chỉ tầm bảo. Trấn Hải Tông tàng bảo khố cùng tàng kinh các thiết hạ đặc thù cấm chế. Một khi có nhân bài trừ tàng bảo khố hoặc là tàng kinh các cấm chế, liền sẽ kích hoạt cái khác cấm chế. Sát thương tầm bảo tu sĩ, kẻ ngoại lai mới có thể khắp nơi tầm bảo. Trấn Hải Tông hậu nhân hoặc là đi tàng kinh các, hoặc là đi tàng bảo khố. Cùng lúc đó, cũng sẽ kích hoạt một đạo khác cấm chế. Tầm bảo tiến nhập đếm ngược. Thời gian vừa đến, liền sẽ đem hết thảy kẻ ngoại lai truyền tống ra ngoài. Vị trí không cố định. Cứ như vậy, có thể hữu hiệu bảo hộ Trấn Hải Tông hậu nhân. Mặt khác, giả thiết Trấn Hải Tông hậu nhân toàn bộ bị sát, tầm bảo chính là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, tại Vạn Yêu Hải vực dễ dàng đụng phải yêu tộc, có thể trọng thương tầm bảo tu sĩ. Tàng bảo khố chỉ để vào bộ phận tài vật, mà lại tách ra bày ra. Bày ra cấm chế dày đặc, ngoại trừ tu luyện tam đại Trấn Tông công pháp tu sĩ. Tu sĩ khác muốn bài trừ cấm chế, cần tốn hao không ít thời gian. Hai tay chuẩn bị, kẻ ngoại lai nhiều lắm là đạt được một chút tài vật, không đến mức truyền không Trấn Hải Tông. Quảng cáo, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu. Nam Cung Miểu mưu đồ xác thực cao minh, cũng làm khó Nam Cung Miểu. Sau khi chết còn băn khoăn trùng kiến Trấn Hải Tông, Quỳ Thủy Chân Kinh cần thần thức đủ cường đại mới có thể tu luyện. Nam Cung Miểu cũng không biết Vương Trường Sinh đạt được chân hồn quà. Cho bốn loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là chăn nuôi một đầu phệ hồn kim thiền. Loại thứ hai thì là cửu nguyên phân thần đại pháp. Loại thứ ba thì là pháp bảo trấn hồn châu. Loại thứ tư là phục dụng tăng trưởng thần thức thiên địa linh quả hoặc là đan dược. Cửu nguyên phân thần đại pháp là một loại tăng trưởng thần thức bí thuật. Chỉ có nửa phần trên công pháp. Cần bố trí trận pháp đến phụ trợ tu luyện. Hơi không cẩn thận, dễ dàng lọt vào phản phệ. Trấn hồn châu là một loại phụ trợ pháp bảo. Lấy trấn hồn quả hột làm chủ vật liệu. Nhiều loại vật liệu làm phụ vật liệu luyện chế mà thành. Trấn hồn châu có thể chậm rãi tầm bổ nguyên thần hồn phách. Vương Trường Sinh nhìn kỹ một cái trấn hồn châu phương pháp luyện chế. Tài liệu chính hắn đã có. Bất quá phụ vật liệu đều tương đối chân quý, chưa hẳn có thể tìm tới. Trên tay hắn còn có 4 mai chân hồn quả. Nếu không phải chân hồn quả là luyện chế ăn hồn đan chủ dược, hắn đã sớm toàn bộ phục dụng. Chân hồn quả phục dụng số lượng càng nhiều, tăng trưởng thần thức hội càng ngày càng ít. Cái này loại thiên địa kỳ quả, cũng liền lần thứ nhất phục dụng có hiệu quả. Tiếp tục phục dụng, tăng trưởng thần thức không so lần thứ nhất nhiều. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái mình tiến nhập Trấn Hải Tông di chỉ kinh lịch. Lấy ra một mai chân hồn quả, đưa cho Uông Như Yên. Phu nhân, người ăn vào cái này mai chân hồn quả, có thể tăng trưởng thần trí của ngươi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện liên thủ bí thuật. Pháp lực của bọn hắn cùng thần thức có thể tạm thời điệp ra đến cùng một chỗ. Uông Như Yên thần thức càng mạnh, ngày sau liên thủ, bọn hắn thực lực càng mạnh. Cửu môn linh thuật, trong đó có một môn thần thức công kích linh thuật chấn hồn thuật. Có thể ngắn ngủi chấn nhiếp tu tiên giả thần hồn. Người thi pháp thần thức muốn đủ cường đại mới có thể thi triển. Thần thức càng mạnh, chấn hồn thuật lực công kích càng mạnh. Dựa theo vỏ sò chỗ ghi chép, chấn hồn thuật là Trấn Hải Tông theo chấn tiên tháp trong đạt được linh thuật. Một chút thế lực lớn cũng có nhân tu luyện cái này một môn linh thuật. Một bộ cổ bảo thiên hải kính, hết thảy có 5 mặt, công kích có thể điệp ra. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái ngân quang lóng lánh lệnh bài. Chính diện khắc lấy, chấn tiên lệnh, 3 chữ to, chấn tiên lệnh. Vương Trường Sinh mặt lộ suy nghĩ hình. Nam Hải tu tiên giới có một vị đại năng chế tạo một kiện thông thiên linh bảo chấn tiên tháp. Ẩn giấu vô số bảo vật, công pháp bí thuật kết anh linh vật đều có, thậm chí có thông thiên linh bảo. Chấn tiên lệnh chính là tiến nhập chấn tiên tháp chìa khóa. Bất quá chấn tiên tháp mỗi lần hiện thế, vị trí cũng không giống nhau. Vương Trường Sinh cũng không xác định, có thể tiến nhập chấn tiên tháp tầm bảo. Ngoại trừ những bảo vật này, còn có 5 bình tinh tiến pháp lực đan dược và 10 mấy loại đan phương. Mặt khác, còn có Trấn Hải Tông lịch đại tứ giai luyện khí đại sư luyện khí tâm đắc cùng nhiều loại luyện chế pháp bảo chi pháp. Đều là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng tới được đồ vật. Đối cái khác nhân tác dụng không lớn. Hiển nhiên, Nam Cung Miểu là hy vọng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh chóng đề cao tu vi. Trùng kiến Trấn Hải Tông, có chút tiếc nuối là, ngoại trừ một bộ cổ bảo, không còn có những pháp bảo khác, ngàn năm linh dược cũng không có. Quảng cáo, nhất làm cho Vương Trường Sinh cảm thấy hưng phấn là, có một cái hoàng phẩm bí cảnh địa đồ. Ngụy Quốc Ngũ Tông nắm giữ một cái hoàng phẩm bí cảnh, trồng đại lượng linh dược, có thể đem ra luyện chế trúc cơ đan. Dựa theo vỏ sò bên trong ghi chép, 5 tên kết đan tu sĩ lợi dụng thiên hải kính liền có thể mở ra bí cảnh cửa vào. Bí cảnh bên trong sinh trưởng đại lượng linh dược cùng yêu thú, là Trấn Hải Tông lấy ra ma luyện đệ tử địa phương. Hoàng phẩm bí cảnh có thể nhường luyện khí tu sĩ tiến nhập. Chỉ có gom góp 5 tên kết đan tu sĩ, liền có thể lợi dụng thiên hải kính mở ra bí cảnh cửa vào. Nếu như thiên hải kính bị hủy, lợi dụng Trấn Hải đỉnh cũng có thể mở ra bí cảnh cửa vào. Bất quá Vương Trường Sinh trên tay nhưng không có Trấn Hải đỉnh. Chuyến này Trấn Hải Tông di chỉ chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu hoạch rất nhiều. Đương nhiên, nếu không phải bọn hắn là Trấn Hải Tông hậu nhân, Nam Cung Miểu chưa chắc sẽ cho bọn hắn nhiều đồ như vậy. Nếu để cho ngoại giới biết Vương gia nắm trong tay một cái hoàng phẩm bí cảnh, khẳng định có nhân thượng môn tìm hắn gây phiền phức. Có được một cái hoàng phẩm bí cảnh, vừa có thể ma luyện môn nhân đệ tử, còn có thể gieo trồng linh dược chân quý. Có phần linh dược chân quý là thiên sinh địa trưởng, rất khó nhân công bồi dưỡng. Nhất tọa hoàng phẩm bí cảnh, giá trị vô pháp lấy linh thạch đánh giá. Bởi vậy, Vương Trường Sinh sẽ không để cho ngoại nhân biết bí cảnh tồn tại. Nhất định phải muốn cực kỳ thận trọng. Trấn Hải Tông truyền thừa vạn năm, tự nhiên có kết đan linh vật phương pháp luyện chế. Nam Cung Miểu cho 3 loại kết đan linh vật phương pháp luyện chế.